Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đánh mất muốn ăn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ mày ủ mặt ê nhìn Lãnh Nguyệt. Hiển nhiên là cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi có chút kéo chân sau. Nếu không phải hắn một hai phải qua đi hỏi kia quỷ anh mấy vấn đề nói. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt đã sớm đem con quỷ kia anh xử lý. Cũng liền sẽ không có chuyện phát sinh phía sau tình. Ta không nên đánh gãy ngươi. Đã thu được vinh dự điểm khen thưởng. Chứng minh nó đã chết. Khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thu được tân tin tức. Nhắc nhở hắn đạt được 5 cái vinh dự điểm khen thưởng. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ bên kia, tắc đạt được 6 cái vinh dự điểm. Giải quyết rớt quỷ anh, thu hoạch đi làm thêm khen thưởng. Theo lý thuyết Hạ Thiên Kỳ hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn lại hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn. Ở vừa mới Lãnh Nguyệt đối quỷ anh thi triển chú pháp kia trong nháy mắt đã xảy ra cái gì? Quỷ anh cũng không phải bị Lãnh Nguyệt diệt trừ, mà là bị hắn diệt trừ. Xác thực nói là bị hắn dung hợp. Hắn có được dung hợp năng lực, nhưng là dùng Ngô Địch Đích Nguyên nói. Năng lực này chỉ có thể dùng cho dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng là ở vừa mới, kia quỷ anh biết chính mình sẽ bị xử lý. Liền chủ động lại đây tìm kiếm dung hợp. Lúc sau liền thật sự bị hắn dung hợp rớt. Liền phảng phất là thôn phệ giống nhau. Thân thể hắn biến thành một trương miệng. Một ngụm ăn luôn kia quỷ anh. Kia trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành một cái quái vật. Một cái không tồn tại cảm tình. Mãn đầu đều tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc ý niệm quái vật. Có lẽ, không chỉ có Lãnh Nguyệt trên người có bí mật. Hắn trên người chỉ sợ cũng tồn tại. Không có quản Hoàng Văn chết sống. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền trực tiếp rời đi nhà nàng. Hoàng Văn mặc kệ nói như thế nào. Nàng đối với quỷ anh bảo hộ là vĩ đại, hoặc là nói mẫu ái là vĩ đại. Vô luận nàng hài tử là tốt là xấu, làm một cái mẫu thân kia đều là nàng toàn bộ. Từ Hoàng Văn ra tới, hướng tới xe ngừng vị trí đi tới. Hạ Thiên Kỳ không cấm nhớ tới một sự kiện. Nhớ rõ ta thượng sơ chung thời điểm, có một lần ngồi xe buýt, trên xe đi lên một đôi mẫu tử. Mẫu thân số tuổi rất lớn, đại khái có 60 hơn tuổi. Con trai của nàng thoạt nhìn có tật xấu. Ngồi xuống hậu thân tử không ngừng lộn xộn. Hơn nữa kêu to cái không ngừng. Trên xe người rất nhiều. Đối với nàng nhi tử la to đều biểu hiện thực phản cảm. Sau đó cái kia mẫu thân liền đối với trên xe người khom lưng tạ lỗi. Nói bọn họ chỉ ngồi hai chạm liền sẽ xuống xe. Người biết ta lúc ấy trong lòng mặt là nghĩ như thế nào sao? Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, đối với đang ở cẩn thận nghe Lãnh Nguyệt hỏi, không biết, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, ta lúc ấy suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia mẫu thân ở sinh con của hắn thời điểm, không biết con của hắn có vấn đề sao, vì cái gì còn muốn lưu trữ hắn, bởi vì nhất thời không đành lòng, liền phải hầu hạ hắn cả đời, chịu cả đời khổ, này không phải ngốc sao, nhưng hiện tại ngẫm lại, này cũng đúng là mẫu ái vĩ đại địa phương. Cũng không phải mỗi cái mẫu thân đều như vậy vĩ đại. Lãnh Nguyệt nghe xong trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ bát bồn nước lạnh. Hạ Thiên Kỳ muốn há mồm nói cái gì nữa. Nhưng là thấy Lãnh Nguyệt đã vô tâm tình nghe xong. Hắn do dự một chút chung quy không có lại liền cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Hai người mới vừa ngồi vào trong xe. Hạ Thiên Kỳ liền có chút kinh hỉ nhận được Mẫn Mẫn điện thoại. Mẫn Mẫn ở trong điện thoại nói cho hắn nói, hắn đã trở lại, trước mắt đang ở Phúc Bình thị trung tâm bệnh viện nằm viện. Hỏi bọn hắn khi nào qua đi xem hắn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứ việc đã giải quyết rớt quỷ anh phiền toái, nhưng là hắn kế tiếp còn muốn tham gia viên trường lễ tang, cho nên gần 2 ngày không có biện pháp qua đi. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt đã không nghĩ ở Bắc An đãi đi xuống. Nói hắn sẽ trước tiên trở về Phúc Bình thị. Ở trong điện thoại nói cho Mẫn Mẫn nói Lãnh Nguyệt sẽ đi qua xem hắn. Mẫn Mẫn liền trực tiếp nói cho Hạ Thiên Kỳ không cần làm lãnh thần phiền toái. Bởi vì nói vậy ngược lại sẽ làm hắn càng thêm nhàm chán. Bởi vì phía trước đã ăn qua cơm chiều. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền trực tiếp về tới bọn họ phía trước sở trụ kia ra khách sạn. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền chạy tiến trong phòng vệ sinh tắm rồi. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc nhàm chán xem nổi lên tivi. Tắm rửa xong, Hạ Thiên Kỳ lấy ra di động cho hắn lão ba đánh cái điện thoại. Muốn hỏi hỏi viên trường lễ tăng khi nào bắt đầu. Hắn ba ba nói cho hắn hậu thiên buổi sáng. Cắt đứt cùng hắn lão ba trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ liền đối với đang xem phim hoạt họa kênh Lãnh Nguyệt nói. Ta sớm nhất cũng muốn hậu thiên buổi chiều mới có thể hồi phúc bình thị. Ngươi là chờ ta, vẫn là đi về trước. Ta ngày mai sáng sớm liền sẽ mua phiếu trở về. Chính ngươi trở về cũng không thú vị, không bằng ở chỗ này lại chờ ta hai ngày. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không hy vọng Lãnh Nguyệt trở về. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt nếu lưu tại nơi này chờ hắn nói. Bọn họ cùng nhau trở về còn có cái bạn. Không, ta ngày mai sáng sớm liền trở về. Lãnh Nguyệt chút nào không cho Hạ Thiên Kỳ mặt mũi. Trực tiếp cự tuyệt hắn giữ lại. Kia hành đi, dù sao ngươi lưu tại nơi này cũng không có gì sự làm. Hạ Thiên Kỳ tự biết thuyết phục không được. Lãnh Nguyệt, cho nên cũng không lại cường lưu. Cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Đi tới ngồi ở trên sofa, Hạ Thiên Kỳ đem thuốc lá từ quần túi tiền lấy ra tới. Rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng sau. Đối hắn hỏi nói, chủ quản sự tình ngươi chuẩn bị thế nào? Đưa ra xin sao? Vừa mới đã xin, ân, vậy là tốt rồi. Tấn chức là chủ quản sau. Ở vinh dự điểm thu hoạch thượng là muốn xa so phổ thông viên chức cường. Lãnh Nguyệt không có trả lời hắn. Như cũ đang nhìn tivi, Sở Mộng Kỳ sư phó là nam vẫn là nữ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không phản ứng hắn, liền lại tìm cái đề tài hỏi. Nữ, liền nàng này một cái đồ đệ sao? Ân, liền một cái. Chúng ta hai cái là ở cùng một ngày rời đi cô nhi viện. Người phía trước ở cô nhi viện đãi quá. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có vẻ có chút kinh ngạc. Không biết Lãnh Nguyệt lại vẫn có loại này trải qua. Ân. Ký ức ban đầu, ta chính là ở trong cô nhi viện. Ta cùng Sở Mộng Kỳ cũng là ở nơi đó nhận thức. Sau lại nàng sư phó cùng sư phó của ta phân biệt nhận nuôi chúng ta. Chúng ta liền đi theo từng người sư phó ít có liên hệ. Sau khi lớn lên, mới bởi vì lẫn nhau sư phó nguyên nhân. Gặp qua vài lần, ta còn tưởng rằng các ngươi ngày thường thường xuyên gặp mặt đâu. Kia nàng sư phó còn ở sao? Không hề, đề cập cái này đề tài. Lãnh Nguyệt mới nhiều ít có chút cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm hứng thú. Lúc này nghe hắn nói. Lập tức liền phải đến sư phó của ta ngày rỗ. Lần này ta sẽ trả lời quán một chuyến. Cùng nàng thấy thượng một mặt. Trách không được ngươi muốn trước thời gian trở về. Nghe Lãnh Nguyệt nói hắn sở dĩ sẽ sốt ruột trở về. Là bởi vì hắn sư phó ngày rỗ tới gần sau. Hạ Thiên Kỳ tức khắc bình thường trở lại rất nhiều. Hai người lúc sau lại hàn huyên trong chốc lát. Liền đều từng người trở lại trên giường nghỉ ngơi. Nhị Thiên sáng sớm, bọn họ liền lại sớm lên. Hạ Thiên Kỳ lại lái xe mang theo Lãnh Nguyệt đi tranh Bắc An chợ sáng. Lúc này đây bọn họ thay đổi một nhà bản mặt quán. Một người muốn một cái chén lớn. Hơn nữa bỏ thêm cái trứng gà. Lãnh Nguyệt ăn mùi ngon. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không biết vì cái gì. Vừa thấy đến trong chén đồ ăn liền tưởng phun. Nhưng kỳ quái chính là. Hắn rõ ràng còn đói dạ dày đau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.